Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Song của cô chính là ói lên ói xuống. Nói thật, đối với chuyện buồn môn ói nửa liên tiếp xảy ra 5 tháng qua như vậy, cô đã có thể bình chân như vậy rồi. Nhưng ông xã của cô thì vẫn trước sau như một, không thể nào bình tĩnh lại được, làm cho cô vừa hạnh phúc, lại vừa có cảm giác không biết phải làm thế nào. Đến ngày hôm nay cô mới phát hiện, thì ra ông xã của cô mất bình tĩnh như vậy, hoàn toàn là di truyền từ cha ông. Bởi vì phản ứng của cha chồng cô lại còn khoa trương hơn cả ông xã của cô nhiều. Cái thằng nhóc này, con còn ngần người đó ở làm cái gì hả? Còn không mau lấy xe, đưa con dâu đến bệnh viện đi. Chà, con không sao mà. Ói như thế này lại còn nói là không sao sao? Thằng nhóc kia, rốt cuộc tại sao vợ ói đến mức này? Con có hỏi bác sĩ chưa hả? Không được không được, nhất định phải đi đến bệnh viện mới được. Còn không mau đi lấy xe đi. Nhìn cha mình kích động như vậy, ngược lại Hạ Phi Phàm bình tĩnh không ít. Bà xã con nói xong nghỉ ngơi một chút là sẽ tốt thôi. Anh tỉnh táo nói, đôi tay kiên định dịu dàng giữ vai của bà xã, không sợ dơ, cũng không sợ mùi, vẫn tiếp tục ở bên cạnh cô vào lúc này. Bình thường, con chăm sóc bà xã của con như vậy sao hả? Cái gì mà ói xong nghỉ ngơi một chút sẽ tốt, thật là tức chết mà. Hạ Hoành Đồ nóng giận nói lớn, nhưng Hạ Phi Phàm không thèm đếm xỉa tới ông, bởi vì bà xã của anh cuối cùng cũng không còn ói nữa. Anh vội vàng lấy một ly nước để cô súc miệng. Sau khi cô súc miệng xong, lại nhanh chóng rút hai tờ khăn giấy để cô lau miệng. Rất là khó chịu sao? Anh dịu dàng hỏi, biết rõ là nói nhảm nhưng anh vẫn hỏi. Em không sao. Cô nhất định sẽ trả lời như vậy, rồi sau đó để anh dìu cô về phía phòng khách hoặc là phòng ngủ nghỉ ngơi. Nhưng mà hôm nay... Có cái gì mà không sao chứ? Còn nói đến mật cũng đã phun ra rồi. Mật thì tái mét như là mặt quỷ, mà con còn nói là không sao sao? Ta nói cái thằng nhóc kia, bảo con đi lấy xe, mà con còn giả bộ điếc không nghe thấy sao hả? Nếu như con dâu và cháu nội của ta xảy ra chuyện không may như thế nào, ta sẽ không thèm tha thứ cho con đâu. Hào Hạnh Đồ không kìm tức giận mà quát lên. Chà, con thật sự là không sao mà, đã để cho cha phải lo lắng rồi, con thật là xin lỗi. Khương Nghiên mỉm cười nói với cha chồng. Con thật sự là không sao chứ? Ông nghiêm mặt cất tiếng hỏi. Dạ thật ạ. Cô đào bàm rồi cười cười giải thích. Bác sĩ nói con bị nghiến nghiêm trọng hơn các thai phụ khác. Có thể là do thể chất của con. Chỉ cần con nghỉ ngơi nhiều hơn và bà bối lớn lên bình thường thì sẽ không có vấn đề gì nghiêm trọng cả. Xin cha hãy yên tâm đi. Vậy thì con còn ói đến bao giờ nữa chứ? Bác sĩ nói mỗi người đều khác nhau cả. Có người ói đến ngày dự sinh của bé nữa đấy ạ. Cô cười khổ nói. Tại sao lại có thể như vậy? Lần sau con mang thai cũng ói đến ngày sinh sao hả? Hạ Hoành Đồ khó có thể tin mà nhìn cô một chút. Sẽ không có lần sau. Hạ Phi Phàm quả quyết mà xen ngang. Khương Nghiên để ý, thấy sau khi cha chồng nghe ông xã nói vậy, liền trề môi một cái, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, cuối cùng cũng không nói thêm nữa. Cô có một chút biết ơn. Còn có muốn đi về phòng nghỉ ngơi một chút không? Sau khi ba người quay trở lại phòng khách, cha chồng hỏi cô. Cô suy nghĩ một lát liền gật đầu, nhưng lại không gian phòng khách, trả lại cho hai cha con. Cô hy vọng quan hệ của bọn họ có thể tốt hơn một chút. Vì thế, lúc ông xã dìu cô vào trong phòng nghỉ ngơi, cô còn đặc biệt đem chuyện theo cha chồng về Mỹ, nhắc nhở cũng giống như uy hiếp anh, muốn anh bình tĩnh nói chuyện với cha chồng, không cho phép anh làm cho cha tức giận bỏ đi. Cửa phòng đóng lại, trong phòng cách âm cũng thật là tốt. Khương Nghiên mệt mỏi nhắm mắt lại, thầm nghĩ nhắm mắt nghỉ ngơi một chút là tốt rồi, nào ngờ bất tri bất giác lại ngủ tiếp đi. Cô hoàn toàn không biết khi cô sắp ngủ, hai cha con ngoài phòng kia, bởi vì cô mà không màng đến chuyện bất hòa, bắt tay hợp tác một âm mưu nói dối như quỷ. Mỗi ngày con bé đều ói như vậy sao? Từ phòng ngủ quay lại phòng khách, Hạ Phi Phàm đang nghĩ xem có phải nói chuyện với cha như thế nào, thì cha anh đã lên tiếng trước. Dạ vâng. Anh gật đầu trả lời. Con làm ông xã như vậy sao hả? Bà xã cực khổ giúp con sinh con như vậy, con không đau lòng, cũng coi như thôi đi. Lại cùng với con bé gây khổ, để cho tâm trạng con bé không tốt, suốt ngày than ngắn thở dài. Con rốt cuộc là có đầu hay không hả? Con có biết làm như vậy là không tốt cho cả con bé và đứa bé trong bụng hay sao chứ? Hạ Hoành Đồ cất tiếng mắng, mà anh cũng không lên tiếng nói lại. Nếu đúng như con không yên lòng, để cho con bé ở nhà một mình, hoặc là thở dịp con đến công ty lén chạy ra ngoài, ngộ nhỡ như xảy chuyện gì bất trắc. Ngoài việc dẫn con bé theo bên cạnh, mỗi ngày dẫn con bé đến công ty, còn không nghĩ được biện pháp nào hay không hả? Chẳng lẽ Con có nghĩ đến việc thuê người giúp việc chăm sóc con bé hay sao? Sau khi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net